Hồi 33. Dạo địa ngục môi tim lần thứ hai. Tế công hoạt Phật. Giáng ngày 29 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Vô tài mỗi phát đố hiền tâm. Hủy bán tha nhân sự kiếm âm. Ác độc hoành hành, chung thọ báo. Tru tâm địa ngục, thiếu ai âm. Dịch: Kẻ ngu ghen ghét kẻ hiền tâm. Nói xấu bày mưu hại ngấm ngầm. Hành động bất nhân rồi quả báo. Hồn giam địa ngục, khóc ngày đêm. Tế Phật. Thế gian có một loại người, bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng, bèn đem lòng ghen ghét, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu, nói xấu người này người nọ. Khi thấy kẻ khác tu không cùng tín ngưỡng với mình, thì bày trò phỉ báng, dèm pha, cho nên bị sa xuống địa ngục môi tim. Cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền. Hôm nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau sửa soạn lên đài sen. Dương Sinh: Tinh tuân lệnh, con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Quả nhiên địa ngục môi tim đã hiện ra trước mắt. Tế Phật: Hôm nay chúng ta không tới quấy rầy Minh Phương, để tiết kiệm thời giờ, cứ vào thẳng ngay 16 ngục môi tim. Ngục quan đã mở cửa ngục, sẵn sàng nghênh đón chúng ta. Dương Sinh: Vậy mình hãy vào mau. Ngục quan: Hoàn nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm, xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh: Hình phạt các tội hồn ở địa ngục quả là rất đáng sợ. Từ đệ nhất điện mở đầu đến các địa ngục sau này, những điều mắt thấy tai nghe đều đã quá kinh hãi, nhưng chẳng thể nào so sánh nổi. Vì hình phạt mà các tội hồn phải gánh chịu tại ngục môi tim này, nó rùng rợn gấp bội phần. Ngục quan: Tâm là chủ thể của người, môi tim là hình phạt thống khổ không thể tả được. Trái tim mà bị hành hạ thì lục căn phải chấn động. Cho nên nỗi đau đớn không bút mực nào tả hết được. Tế Phật: Chúng ta vào trong ngục phỏng vấn vài tội hồn để có thêm tài liệu. Ngục quan: Hai vị hãy chờ ở ngoài, để tôi vào trong đem tội hồn ra, lệnh cho các tướng quân ngưng việc hành hình, lấy quạt hoàn hồn, quạt cho tội hồn tỉnh lại, để thấy rõ bộ mặt thật của họ. Tướng quân: Tuân lệnh. Ngục quan: Mau giải ra đây cho ta ba tội hồn, để Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung hỏi rõ tội trạng, để viết vào sách hầu khuyên răn người đời. Tướng quân: Đã tạm thả ba tội hồn, mau theo ngục quan ra ngoài cửa ngục. Ngục quan: Đây là Phật sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Dương Giang. Thầy trò bữa nay phụng chỉ vào thăm âm ti để viết sách. Mau khai hết những tội đã phạm lúc còn tại thế, để làm tài liệu soạn sách khuyên đời. Tội hồn: Tôi lúc còn sống phục vụ tại một cơ quan, vì chưa lập được thành tích, thấy đồng sự thăng quan thì trong lòng sinh ra đố kỵ. Tôi oán viên quản lý đã bức công, cho nên tôi luôn luôn tìm cách báo thù. Do đó, kiếm chuyện, lén tâu lên thượng cấp, lại còn vu cho kẻ này làm biếng, người kia ăn cắp, để ám hại họ. 4 năm về trước, tôi bị bệnh đau gan mà thác, bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống giam tại địa ngục. Sau đó, tôi bị đưa lên đài, gương soi ác nghiệp, để chiếu rõ lại những hành vi hại người của tôi khi trước, để rồi bị giao qua ngũ điện Sâm La Vương để thẩm xét. Tại đây, Diêm Vương thấy tôi, cả giận, mắng là không có tài, đã chẳng an phận, lại còn đố kỵ cả hiền tài, lập tâm ác độc, hại người. Do đó mới bắt tôi thụ hình. Ngày đêm bị quỷ cắt tim, đau đớn đến xé gan đứt ruột. Lúc còn sống, vì không tin nhân quả báo ứng, cho nên lúc chết, tôi mới phải chịu cực hình. Tế Phật. Ghen ghét kẻ hiền tài là đánh mất cái tâm. Mi đã phá hoại sự đoàn kết của tập thể, thành ra một thứ ngựa hại bầy. Chúng sinh thường tôn trọng, noi theo người hiền tài mà học hỏi để thăng tiến. Nếu như sinh ra cái tâm đố kỵ, thì lúc chết sẽ bị moi tim, như kẻ tội hồn này. Ngục quan. Tội hồn thứ hai, mau thuật lại cho Dương Sinh nghe những hành vi phạm tội lúc còn tại thế. Tội hồn. Tôi sinh tiền là một Phật tử quy y cửa Phật, là cư sĩ tu tại gia, đọc rất nhiều kinh sách, nên gặp tín đồ các đạo khác tôi đều khinh thị, nhất là loại tín đồ của đạo lão. Tôi còn cho họ là thấp hèn vì lễ bái quỷ thần ngoại đạo, tương lai sẽ không được siêu thăng. Có người đem kinh sách do Thánh Hiền Đường Ấn Tống tặng tôi. Tôi đã không thèm đọc, lại còn nói ma quỷ nhập vào người rồi, vung bút loạn lên. Đó là một thứ tà đạo. Lúc sống, tôi đã phỉ báng các tôn giáo khác và cho rằng mình là kẻ giác ngộ Phật Pháp, vô lượng cao siêu. Không ngờ sau khi chết đi, đã không tới được Tây Phương Cực Lạc, mà còn bị đầy xuống âm phủ. Tôi chẳng được thần hộ Pháp tới nghênh đón, mà lại bị âm binh áp giải tới ngũ điện, tống giam vào ngục. Minh Vương thấy tôi, lòng buồn giận, mắng: Mi là quân phản bội Đức Phật A-di-đà, lòng không có chút từ tâm, thân thụ giới, lòng còn oán hận phỉ báng tôn giáo khác, không ngộ Phật Pháp bình đẳng. Đạo nào cũng có đường lối, giáo nào cũng có lý lẽ, chỉ cần tu hành lương thiện, không được phản pháp, làm việc ác đức, đều là chính giáo. Mi biết Phật Pháp vô lượng, thần thông quảng đại, sao còn thóa mạ đạo người, tự xưng mình là cao minh. Lúc sống, cố chấp thiên kiến, tự cao, tự đại, mê cái ta, nên sinh lòng phỉ báng pháp, phỉ báng đạo, phỉ báng giáo. Phật tính bị lu mờ, nên phải xa xuống chốn này. Mong đồng đạo của Phật chớ học đòi sự sái quấy của tôi, mà tạo ác nghiệp, uổng phí một đời cùng rước lấy sự khổ tâm. Tế Phật. Tâm Phật mi tối tâm mà mi đòi giảng Phật pháp, thật đáng tiếc. Chẳng những bị cắt tim bữa nay, mà hôm khác còn bị xẻo lưỡi đau đớn. Ngục quan. Tội hồn thứ ba, hãy mau khai rõ những hành vi sai lầm lúc còn tại thế. Tội hồn. Tôi lúc còn sống, làm việc tại đền Hầu Bóng. Lúc đầu giữ nhiệm vụ ngồi đồng để tuyên hóa chúng sanh. Thánh thần rất là linh ứng. Sau đó ông từ giữ đền không lưu tâm tới tôi. Tôi thấy mỗi giá đồng vất vả quá mà chẳng đem lại ích lợi cụ thể nào, nên mất hết tin tưởng. Tôi bèn nói với các tín đồ của đền là việc đồng bóng do người ngụy tạo, quý vị chớ có mê tín. Thiện nam tín nữ nghe nói vậy, mất hết lòng tin, không đến đền học đạo tu thân nữa. Tôi cũng bỏ luôn đền, chẳng tới Hầu Bóng. 7 năm sau, tôi ngã bệnh thác, hồn bị âm binh áp giải tới Đệ Ngũ Điện. Minh Vương mắng tôi: "Mi là phai chính phụ đồng, trong đền dù không có quan tâm đến mi, mi cũng không nên phỉ báng thánh thần. Mi đã phạm lỗi lớn, vậy đày mi 15 năm ở ngục môi tim, sau đó sẽ trải qua địa ngục thụ hình." Thật hối cũng đã muộn. Tế Phật thương tình, xin ân giảm dùm cho. Tế Phật. Thần đồng bóng, đại biểu tiên thánh, thế nhưng không được nhạo báng. Nghịch ý tội chẳng tha, cơ bút là để khuyên đời, lại còn ấn vào thiên phận mà phổ độ chúng sinh. Cho nên Đức Ngọc Đế ra sắc chỉ cho lập đền truyền đạo. Phỉ báng những đền đó, tội rất nặng, không thể tha thứ. Đã tới giờ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh. Đa tạ ngục quan và các vị tướng quân, xin cáo từ. Ngục quan. Nếu như hai vị tới thăm bản ngục lần nữa, thì hoan nghênh lắm. Tế Phật. Địa ngục môi tim này rất là quan trọng, lần tới chúng tôi sẽ trở lại thăm. Dương Sinh. Con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 34. Dạo địa ngục môi tim lần thứ 3, vào tháng 7, cửa quỷ mở. Phật sống Tế Công, giáng ngày 3 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ. Trung nguyên phổ độ quỷ môn khai, địa phủ u hồn thừa hứng lai, thức nguyệt tiêu diêu tam thập nhật, nhân sinh đắc